12 chòm sao và lớp 11S siêu quậy. Chương 10, góc truyện audio.com. Bước vào lớp lại chính là Xà Phu theo lời của người khác thì có vẻ trông già nhưng nhìn tận mắt thì ai tin là già. Ai tin, khuôn mặt yêu nghiệt hút hồn bao nhiêu cô gái làm các sao phải tặc lưỡi. Kết hợp cùng áo sơ mi trắng quần tây thì trông thật giống như hai mươi mấy tuổi vậy. S, sư phụ, các sao nữ lắp bắp. Tại sao sư phụ lại ở đây cơ chứ? Thầy, còn sao nam thì gặp người 90 độ chào. Xin chào, từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em nên mong mọi người nghiêm chỉnh chút nha. Xà phu cười tươi như hoa nhưng tất cả lại bị nụ cười ấy làm cho rùng mình. Dạ, tốt, mọi người đều đã biết nhau cả rồi nên chúng ta có thể bỏ qua phần giới thiệu. Các em có thắc mắc nào không? Thưa thầy, tại sao thầy lại biết các bạn nam ạ, ngay lập tức? Thiên Bình hỏi, Xà Phu có chút sửng sốt với câu hỏi này nhưng đáp lại ngay. Em biết không, sau khi các em hoàn tất khóa học và trong thời gian đặc biệt ta thường trở về và dạy chúng một chút. Chỉ tiếc là môn võ đó chỉ dành cho nữ không dành cho nam. Nếu không bọn họ cũng có thể học rồi. Thì ra là vậy, giờ bọn họ đều hiểu hết rồi. Nhưng tiếng nói của Xà Phu hình như đã mở ra cơn ác mộng mới cho họ. Bắt đầu học quá trình gấp đôi lớp khác thôi. Cuối giờ, Xà Phu thông báo, đáng lẽ các em có thể ở ký túc xá riêng nhưng hiện tại nó đang bị tu sửa chút. Vậy các em có thể chọn về nhà hoặc ở ký túc xá thường. Việc này tùy mọi người. Xong thì nói với tôi. Mọi người bàn bạc với nhau quyết định về nhà để thoải mái chút cho những ngày sắp tới. Tối đó về nhà vẫn tiếp tục công việc như thường. Ai tình tứ thì tình tứ. Nấu nướng thì nấu. Điện thoại thì điện thoại. Đọc sách, chuyện thì đọc và tóm lại là cực kỳ bình thường. Vậy nhưng chả hiểu sao sáng hôm sau mắt ai cũng thâm quầng lên. Hỏi lý do mới biết có hàng xóm chuyển tới. Mở nhạc ầm ĩ thâu đêm làm họ không ngủ được. Lại còn phải trải qua đống sách vở kia nữa chứ. Ôi thật là, thời gian trôi thật nhanh. Thoáng chốc đã tới kỳ thi học kỳ rồi. Đang ngồi ôn bài thì ma kết nhận được cuộc gọi của ba anh. Alo, con trai hả? Hừm. Sắp đến Tết rồi nên các gia tộc sẽ tổ chức một buổi tiệc và có các tập đoàn lớn khác tham dự. Ta hy vọng con và bạn đến dự. Thôi, ta cúp đây. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm nghị. Có vẻ như là các bậc phụ huynh đều có sở thích nói như gió và cúp máy ngay không để cho con mình ú ớ cái gì hết. Ma kết thở dài, sang phòng từng người nói cho họ biết. Bên nam thì không có gì xảy ra nhiều. Khi anh sang phòng xử nữ thì thấy tất cả con gái đều đang ở đây hết để ôn tập. Ngay khi nghe anh nói, xử nữ liền đáp, bên con gái không tham gia được. Đây là bắt buộc, ma kết nhíu mày, cô gái này, chúng tôi đã được sự cho phép của phụ huynh. Nếu không tin anh có thể gọi điện hỏi. Xử nữ trả lời như một điều đương nhiên, mà thật sự thì ba mẹ họ đều nói vậy đó. Các cô cũng không thích tham gia những loại kiểu này nên chả có ý kiến gì. Ma kết nhìn chằm chằm xử nữ như muốn tìm ra một tia lúng túng như nói dối vậy. Nhưng không, đến khi anh nhìn làm xử nữ đỏ hết mặt lên và tụi còn lại nhìn chằm chằm như muốn xem hai người có dây kiêu gì không. Ma kết đành thở dài. Hai, được rồi, vậy tôi đi đây, ôn thi cho tốt vào. Anh vừa đóng cửa phòng lại cả đám nhao nhao lên. Sử Nhi, cậu thích kết hả? Mặt cậu đỏ ửng lên kìa. Hai NGS, người có gian tình gì hả? VVVVKKS. Không có mà, xử nữ lúng túng, yếu ớt phản bác, chưa từng chứng kiến bộ dáng đáng yêu này của cô nàng. Cả đám càng nghi ngờ thêm. Họ quậy tơi bời tới lúc có người gọi cơm. Khách Trương.